Sát thần, chương 787, vô thanh tiêu thất, góc truyện audio.com, nếu có thể không đi ra, vẫn hưởng thụ cực đạo luyện ngục chàng ảo diệu, không cần chém giết, mỗi ngày hiểu rõ thiên địa năng lượng ảo diệu, một võ giả cho dù là tư chất có kém, tích lũy tháng ngày, cũng có thể đối với cảnh giỏi có nhận thức khắc sâu. Cấm địa này, đó là một chỗ kỳ diệu có thể không ngừng tăng tiến cảnh giới, người ở lại trong này, hắn có thể đối với cảnh giới có càng ngày nhận thức càng sâu. Dụ hoặc như thế, không thể không lớn, cho nên Thạch Nham động tâm cũng rối loạn. Tâm loạn như vậy, làm cho hắn hoảng hốt, huyền áo nghĩa của Giang Qua, bỗng phát sinh tác dụng. Giang Qua chờ đợi thời cơ này, tựa như đã chờ từ lâu, vừa thấy ánh mắt hoảng hốt, lập tức thừa cơ mà vào. Thiên huyễn lĩnh vực triển khai, Giang Qua nhìn thật sâu về phía hắn, ánh mắt toát ra ánh sáng kỳ diệu thấu thẳng lòng người. Thạch Nham trên mặt hiện ra một tia mê hoặc, nhất thời phân không rõ thực ảo, trong mắt hắn, xuất hiện vô số đạo thân ảnh Giang Qua tầng tầng là nước kết giới nọ, bỗng nhiên biến mất không thấy. Một đạo thân ảnh mê người, bỗng nhiên ở đáy mắt hắn hiện ra, đó là Hạ Tâm Nghiên, càng nhiều bóng người, liên tiếp xuất hiện. Đám người Thạch Kiên, Dương Thanh Đẻ, Dương Trác, Dương Mộ, Dịch Thiên Mạc cũng đều xuất hiện, mặt mang cười, tựa như Giang triệu hồi hắn, có cái gì quan trọng nói với hắn. Hắn ngơ ngẩn, trong lòng bị mê hoặc thần hồn bị dẫn dắt có chút bất chi bất giác hướng tới chỗ bóng người lay động nọ mà đi đến. Kịch, thân mình hắn, nhất thời đâm vào trong tầng tầng làn nước nọ như bị giam cầm, không thể động đậy, sắc mặt biến đổi lớn. Cũng là lúc này, hắn phát hiện hắn ở bên cạnh một cây trụ đá của cung điện, tầng tầng kết giới đem hắn trói buộc, thần hồn cũng bị áp chế, vô số năng lượng hỗn loạn ngưng tụ lên, kết giới kỳ diệu này tựa như sống lại, đều đang hoạt động. Giang Qua bỗng nhiên nở nụ cười, Thạch Nham, ngươi vẫn quá non một chút, nơi này ta rất quen thuộc, cho ngươi lại đây, nào có nhiều tâm tư tốt như vậy. Bị tầng tầng kết giới bao lấy, Thạch Nham vẻ mặt vẻ giận dữ, lại vô kể khả thi, kết giới này phi thường kỳ diệu như là vô số đạo dây từng, đem thân mình hắn trói chặt lại, như thế nào cũng dẫy không ra. Ý niệm trong đầu vừa động, hắn cùng Lưu Vân phá thiên toa đạt thành liên hệ, làm thế nào phá đi. Ngươi lực lượng không đủ. Cái gì, kết giới nơi đây rất thần kỳ lợi hại, cho dù là rút đi toàn bộ năng lượng của ngươi cũng khó mạnh mẽ phá vỡ. Trừ khi, ngươi có thể tìm được phương pháp, hoặc là ngươi đạt tới thần vương đỉnh phong cảnh, ta mượn toàn bộ lực lượng của ngươi, mới có thể thực hiện. Ta không biết người xây dựng kết giới này có cảnh giới gì, nhưng nơi đây kỳ diệu đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của ta, năm đó chúng ta ngưng luyện, chỉ một luyện khí sư thánh cấp, hắn cảnh ai ơi không đủ, chúng ta đẳng cấp cũng có hạn, cho nên... Thạch Nham sắc mặt bỗng khó coi hẳn lên, cái này vẫn là lần đầu tiên Lưu Vân phá thiên toa làm cho hắn thất vọng. Vốn tưởng rằng, dựa vào Lưu Vân phá thiên toa trên đời không có. Kết giới gì không thể phá vỡ, nhưng hôm nay, hắn mới phát hiện hắn sai lầm rồi, tính sai quốc sư thiên nhất thần quốc cường hãn, thể cho nên mới bị quản chế. Ngươi cũng đừng tức giận, ta thật ra không có ác ý nhiều lắm. Ngươi ở lại trong kết giới, nếu có thể phá đi kết giới ảo diệu chẳng những có thể. Góc truyện audio.com, thoát thân, còn có thể tiến vào bên trong cung điện, được cái bí mật mà ta hơn 200 năm này không thể cảm thấy được. Giang Qua lạnh nhạt cười, trong tay một đạo ánh sáng mềm mại như bỗng, rơi xuống bên hông Thạch Nham, thoải mái đem một khối luyện ngục lệnh bài của hắn lấy đi, ha ha, nói cho ngươi, ta cùng áo cổ đa không có cừu hận, năm đó thật là hắn đem ta nhốt lại đây, nhưng ta là chủ động, mục đích của ta, vì tiến vào cực đạo luyện ngục chàng. Thạch Nham trơ mắt nhìn luyện ngục lệnh bài bị đoạt, một chút biện pháp đều không có, trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh lùng. Vẻ mặt Giang Qua đột nhiên âm trầm xuống, năm đó ta chỉ có thiên vị cảnh, toàn bộ gia tộc bị tàn sát, thê tử bị làm nhục ở trước mặt ta, ta sở dĩ còn sống, đó là muốn báo thù. Nhưng kẻ địch của ta quá cường đại, ta căn bản không phải đối thủ, thậm chí ngay cả sống sót đều gian nan, liệt diễm tinh vực tuy lớn, nhưng mà chỗ có thể dung ta cũng không nhiều, cực đạo luyện ngục chàng xem như một chỗ. Ta hai tay dính đầy máu tươi, giết không ít người, mới có thể bị áo cổ đa bắt tiến vào cực đạo luyện ngục chàng, bởi vì ở chỗ này, ta chẳng những có thể né qua đối phương đuổi giết, còn có thể tu luyện tốt nhất tăng lên cảnh giới. Bởi vậy, ta đến đây đã gần 200 năm, mượn dùng cho cực đạo luyện ngục chàng, ta từ thiên vị cảnh đột phá đến thần vương tam trọng thiên cảnh, ta trả giá nhiều như vậy, chỉ muốn báo thù. Thời điểm hắn nói chuyện, sắc mặt dữ tợn khủng bố cùng cực, vẻ mặt vặn vẹo, ta hôm nay, rốt cuộc có lực lượng báo thù, ta rốt cuộc chờ không kịp. Người ở thần vương nhất trọng thiên, áo cách lạp tư ở nhị trọng thiên, hơn nữa có giúp đỡ ta không xem trọng ngươi có thể giúp ta giết chết hắn, cũng không muốn đánh cuộc một chuyện. Nếu có thể thông qua ngươi, dễ dàng được luyện ngục lệnh bài, ta cần gì tốn nhiều tay chân. Giang Qua thần thái, dần dần tỉnh táo lại, ngươi thật ra không cần hận ta. ta vẫn như cũ xem như cùng ngươi trao đổi, ta đem bí mật ta giữ nhiều năm cho ngươi, nếu ngươi có thể phá kết giới, đạt tới bên trong cung điện, có lẽ, ngươi có thể được kỳ ngộ đến ngay cả ta đều tương tưởng không đến. Nếu không phải ta vội vã rời khỏi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, cũng sẽ thủ tại chỗ này, cũng giống như bốn người còn lại, đem bí mật hiểu rõ ràng mới rời khỏi, ta hiện tại chuyển nhượng cho ngươi, ngươi thật ra hẳn là cảm ơn ta, ngươi còn trẻ, có thời gian, có thể chậm rãi xử lý. Thực thật có lỗi, không thể cùng ngươi lưu lại nhiều, ngươi chậm rãi hưởng dụng đi, ta phải đi ra ngoài sớm một chút. Giang qua sờ sờ cằm, tiếp qua hơn một năm, cực đạo luyện ngục chàng sẽ xong, ta đi trước, về sau nếu là có duyên gặp lại, ta nguyện hướng ngươi bồi tội. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, bốn tên còn lại không có thể nói chuyện như ta đâu, ngươi nếu có thể nhìn thấy bọn họ cần phải cẩn thận. Bọn hát mới là nhân vật độc ác của liệt diễm tinh vực, có thể nhẫn, hơn nữa đều đạt tới cảnh giới thần vương tam trọng thiên, năm người chúng ta nghiên cứu nhiều năm, phát hiện chỉ cần một chỗ cung điện trong đó bị phá, chung quanh còn lại, đều đã có biến hóa, nhĩ hãy tự xử lý cho tốt đi. Giang qua này nói xong, cũng không có tiếp tục lưu lại, cười hắc hắc liền rời khỏi nơi này. Hắn ở trong nhà tranh kia, dừng lại trong chốc lát nướng mấy vĩ cá nhỏ, ăn một chút, sửa sang lại một chút, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi. Sau nửa canh, góc truyện audio.com, giờ, thân ảnh Giang qua, bỗng nhiên từ trong cấm địa thoát ra. Chính chờ Á Lan cùng Thiết Mục hoảng sợ, vẻ mặt kinh sợ cẩn thận phòng bị tùy thời chuẩn bị ứng phó Giang qua tập sát. Giang qua nhìn bọn họ như lâm đại địch không khỏi cười cười, đừng quá khẩn trương, ta sẽ không cùng các ngươi tới mức ngươi chết ta sống, thứ ta muốn, đã muốn tới tay. Nói xong, hắn đem luyện ngục lệnh bài của Thạch Nham lay động một chút. Thiết Mục vẻ mặt chấn động, hét to, Thạch Nham, tự nhiên là đã chết. Giang qua cười ha ha, chính hắn không biết sống chết, không nên xâm nhập cấm địa, bị lực lượng kỳ lạ cấm địa xé rách thành phấn vụn rồi, ta một chút khí lực cũng chưa bỏ ra, liền được một khối luyện ngục lệnh bài, thật sự là thoải mái. Lời ấy nói ra, Thiết Mục Á Lan sắc mặt cực kỳ khó coi, khẩn trương hẳn lên. Ta nói rồi, chỉ cần một khối luyện ngục lệnh bài là đủ, các ngươi nếu không muốn chọc phiền toái mà nói, tốt nhất đừng hành động thiểu suy nghĩ. Giang qua cười cười, cũng không quản Thiết Mục Á Lan, lặng yên rời khỏi, hắn tựa như còn có chuyện khác chưa làm xong, vội vã đi làm. Á Lan cùng Thiết Mục trơ mắt nhìn hắn rời khỏi, không dám hành động thiểu suy nghĩ. Giang qua có tu vi cảnh giới thần vương tam trọng thiên, thiên huyễn lĩnh vực lại đối với bọn họ có mê hoặc phi thường trực tiếp, bọn họ tự biết rời khỏi Thạch Nham, không phải đối thủ, cũng không có tự kiếm mất mặt. Hai người trầm mặc hồi lâu, thần sắc phức tạp nhìn về phía cấm địa, bỗng thở dài một tiếng. Đáng tiếc Thạch Nham là một nhân vật ta còn chưa có thấy qua tên nào, ở thần vương nhất trọng thiên cảnh, lại lợi hại như vậy. Nếu hắn có thể còn tân tinh sống, tương lai tất nhiên sẽ là chói mắt nhất thần quốc. Á Lan cảm khái. Thiết Mục cũng gật gật đầu, có điểm trầm trọng nói. Chính là quá liều lĩnh cấp tiến một chút, không nghe chúng ta khuyên bảo, nếu hắn không tiên vào, lão nhân kia căn bản không có biện pháp làm gì hắn. Chúng ta ba người một đạo, lão nhân kia trộn nặng lực như thế nào? Ai thực thật không ngờ, sự tình sẽ biến thành như vậy. Quên đi, chính hắn chọn lựa con đường, chúng ta cũng không có biện pháp. Á Lan lắc lắc đầu, cũng lập có chút tiếc hận, đi thôi, chúng ta còn có nhiệm vụ vẫn chưa xong, trước đem việc của mình thu phục rồi nói sau. Thiết Mục đồng ý, cuối yêu liếc mắt nhìn cấm địa nọ một cái, trầm trọng rời khỏi, hồn nờ mên không biết bên trong cấm địa Thạch Nham vẫn như cũ ương ngạnh còn sống. Giang qua sau khi rời khỏi Á Lan, Thiết Mục độc thân mà đi, vô tung vô ảnh, đám người áo cổ đa bên ngoài, căn bản không thể nhìn thấy hắn. Trên người có một khối phương thạch, hắn tựa như có thể ẩn hình, chẳng những có thể né qua lùi ệ mục lệnh bài tập trung, người bên ngoài cũng khó mà tìm được hắn. Giang qua ở trong cực đạo luyện ngục chàng yên lặng hoạt động, hắn tổng cộng đi bốn nơi, bốn cấm địa. Hắn cùng bốn người còn lại tựa như có cái ước định gì, quyết định rời khỏi tựa như muốn thông báo bốn người nọ một tiếng, nói cho bọn họ, hắn sẽ không tiếp tục kiên trì nữa, có một tiểu tử, đã thay thế hắn, sẽ hoàn thành chuyện hắn không thể hoàn thành. Bốn cấm địa tiêu phí hắn thời gian hơn nửa năm, người tham dự cực đạo luyện ngục chàng, trong khoảng thời gian này, còn lại tiếp tục đuổi giết tử tù, bạo đồ cùng cuồng nhân dính đầy máu tươi. Không ai lại thấy qua Thạch Nham, bất luận là áo cổ đa, Lì An Na, hay là góc truyện audio.com, Độ Thiên Kỳ Tử Diệu Thiên Nhất Tinh cũng không thể thông qua thần kính mấy đời quốc sư luyện chế ở trong cực đạo luyện ngục chàng phát hiện Thạch Nham. Cấm địa nọ xác thực có thể né qua tất cả nhìn trộm, ở trong mắt mọi người Thạch Nham đã chết. Thời gian vội vàng, rất nhanh tôi luyện trong cực đạo luyện ngục chàng đã đến cuối kỳ hạn 3 năm đã tới. Áo Cách Lạc Tư không có nhìn thấy Thạch Nham, một trận chiến vô số người chờ mong, cũng không có phát sinh. Cực đạo luyện ngục tràng công hiệu thần kỳ, mất đi tác dụng từ độ thiên kỳ cùng ngũ đại chư hầu hợp lực kiểm kê chiến trường, một đám tử tù cùng bạo đồ may mắn sống sót bị giam cầm một lần nữa. Độ thiên kỳ ngửa mặt lên trời không ngừng mà hô lên, để cho người tham dự đi tới một phương hướng tập hợp dần dần, một đám tham dự xuất hiện nhưng Thạch Nham Thủy Chung không có hiện thân, Lý Anna yên lặng chờ, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Cách chương.